Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn bộ vũ trụ, vô số thế lực chú ý, trục trịch, mạch nước ngầm mãnh liệt. Tự tính toán mà ngay cả trung ương vũ trụ thế lực cũng điều động rồi môn hạ của chính mình thiên tài đệ tử đến chúng ta bốn đại vũ trụ khu vực, ý định tiến vào chư thiên tạo hóa đồ, đạt được kỳ ngộ, thu được bảo tàng. Nghe nói như thế, phần đông vô cực ma cung trưởng lão đều là con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, bọn hắn cũng không biết nghe qua chư thiên tạo hóa đồ bao nhiêu truyền thuyết, đây là một kiện đạt trình độ cao nhất không gian thánh khí, tạo hóa thánh nhân bổn mạng pháp bảo lực lượng cường hoành vô cùng, cái thế vô địch, coi như là thánh nhân cũng không làm gì được được. Truyền thuyết không ít tiến vào chư thiên tạo hóa đồ tu luyện giả, đều đã từng đạt được thiên đại kỳ ngộ, coi như là một cái vô danh tiểu tốt, cũng có thể có thế đạt được kỳ ngộ, do đó trở thành thánh nhân. Cho nên, mỗi lần chư thiên tạo hóa đồ xuất thế, đều khiến cho toàn bộ vũ trụ gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu ẩn núp tại sâu trong vũ trụ lão quái vật đều xuất động. Cũng không phải là không có khả năng này. Vô cực ma cung đại trưởng lão hé mắt, dù sao tiến vào chư thiên tạo hóa đồ cơ hội thật sự là rất khó khăn được. Mà ngay cả trung ương vũ trụ những cái kia cao cao tại thượng nhân tộc thánh địa, cũng nhịn không được nửa điều động cao thủ đến đây tranh đoạt, có thể nghĩ chính giữa kỳ ngộ. Quan trọng nhất là, chư thiên tạo hóa đồ xuất thế sắp tới, nó kéo dài qua toàn bộ vũ trụ, đến vô tung đi vô ảnh, cửa vào xuất hiện ở địa phương nào cũng có thể, không thể bài trừ khả năng này. Thật tốt quá, nếu như bị chúng ta tìm được chư thiên tạo hóa đồ cửa vào, như vậy chúng ta có thể đầu tiên một bước tiến vào, cướp đoạt tiên cơ, đạt được thứ nhất, đạt được vô cùng kỳ ngộ. Đến lúc đó chúng ta vô cực ma cung nhất định có thể trở thành nam vũ trụ thứ nhất ma đạo môn phái. Không ít vô cực ma cung trưởng lão đều là hưng phấn không thôi. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, lần này thiên địa dị tượng xuất thế, không chỉ có bị chúng ta vô cực ma cung phát hiện, mặt khác cùng loại vạn độc môn, ám ảnh tông, tà giết môn vân, vân, đợi một tí môn phái cũng xuất động cao thủ, cũng không thể bị những cái thứ này cướp đoạt tiên thủ. Vô cực ma cung đại trưởng lão trầm giọng nói. Đây là tự nhiên, đại trưởng lão. Ai dám cướp đoạt chúng ta vô cực ma cung cơ duyên, giết không tha. Phần đông vô cực ma cung trưởng lão đằng đằng sát khí. Mấy ngày sau, Hạ Bình một mực đều dừng lại ở yêu thánh điện trong đó, dù sao mới vừa vặn tấn chức pháp tướng cảnh sơ kỳ, cần củng cố pháp lực tu vi, nếu không có thể sẽ tạo thành căn cơ chưa vững chắc hiện tượng. Trải qua hơn ngày tu hành, hắn coi như là triệt để vững chắc pháp tướng tu vi, đồng thời cũng đã thuộc về trên người mình chính đại thiên địa pháp tướng, đã sơ bộ đem cổ lực lượng này vận dụng tự nhiên. Mà trong cơ thể hắn pháp lực cùng nguyên thần cũng bởi vì lúc này đây bế quan tu hành đạt được thật lớn tăng lên, so với trước cường hoành rồi một mảng lớn, pháp lực cơ hồ tràn ngập trong cơ thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cường hoành vô cùng. Hiện tại hắn đều không biết mình đến cùng rất cường đại. Trong lúc, Thanh Loan cũng không cùng Hạ Bình gặp mặt, tìm cái lấy cớ muốn bế quan tu luyện, tự hồ cảm thấy đụng phải Hạ Bình rất là xấu hổ, vì vậy dứt khoát tự lựa chọn không thấy mặt. Về phần Thỏ Linh Lung ngẫu nhiên ngược lại là cùng Hạ Bình gặp mặt. Bất quá nàng đã luyện hóa được hắc động trùng về sau, tự hồ trong cơ thể thuộc tính cùng hắc động trùng có rất lớn phù hợp, cho nên mỗi thời mỗi khắc trong cơ thể pháp lực đều tại tiến bộ, đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên coi như là tiến bộ mau nữa, cũng là so ra kém đã từng cùng Hạ Bình song tu, lại đã thức tỉnh trên người đại bộ phận huyết mạch Thanh Loan. Đông. Đúng vào lúc này, Hạ Bình cảm giác đến theo yêu thánh điện ở trong chỗ sâu truyền ra một cổ bài xích lực lượng, cơ hồ là trong khoảng khắc, hắn đã bị bài xích đi ra ngoài yêu thánh điện trong đó. Đi vào bên ngoài một chỗ trên đất trống. Hạ Bình, yêu thánh điện vị trí muốn chuyển di rồi, chúng ta muốn đi tiến hành tiếp theo thí luyện, thẳng đến chúng ta tấn chức yêu thánh mới có thể đình chỉ, lần này chúng ta lên đường đã từ biệt, ngày sau có cơ hội chúng ta gặp lại a. Thanh Loan thanh âm truyền ra, truyền lại đến Hạ Bình trong đầu. Đây là mấy ngày nay thời gian trong đó, Thanh Loan cùng Hạ Bình lần thứ nhất nói chuyện. Còn không đợi Hạ Bình nói cái gì đó, văn thoáng một phát, yêu thánh điện nhẹ nhàng chấn động. Dạ đại nhất cái màu vàng cung điện dung nhập không gian, hào quang vạn trượng, lập tức rời đi rồi chỗ này không gian, cũng không biết thuấn di đến địa phương nào. Đi rồi chưa? Hạ Bình đứng ở đằng xa, nội tâm của hắn cũng không có gì thương cảm, thiên hạ đều bị tán chi buổi tiệc, hơn nữa tương lai thủy chung cũng sẽ có gặp lại thời khắc, cũng không cần phải lo lắng cái gì. Oanh! Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến từng đạo khủng bố khí tức, mấy chục trên trăm thân ảnh theo hư không hàng lâm, đi vào Hạ Bình phụ cận. Ân! Hạ Bình quay đầu nhìn lại, phát hiện phần đông người mặc màu trắng quần áo tu luyện giả xuất hiện ở trước mặt mình, trên người bọn họ đều ăn mặc màu trắng quần áo, sau lưng có vô cực ma cung bốn chữ to. Những người này đứng chung một chỗ, tự hồ hữu ý vô ý hình thành một tòa ma đạo đại trận, lẫn nhau tầm đó trong cơ thể ma đạo pháp lực phát sinh cộng minh, phản phất một tuyệt thế ma tôn muốn xuất thế. Toàn bộ bầu trời tự hồ cũng bị mây đen bao phủ, đây là che khuất bầu trời, ma khí xông lên trời, gào khóc thảm thiết, khí thế làm cho người ta sợ hãi, mà ngay cả cái này khỏa nguyên thủy tinh cầu đều đang rung động. Coi chừng, đây là Nam Vũ Trụ Vô Cực Ma Cung đệ tử cùng trưởng lão, thực lực thậm chí so Vạn Độc Môn đều còn cường đại hơn. Hơn nữa những này Vô Cực Ma Cung đệ tử mỗi người đều là tuyệt thế ma đầu, không phải dễ trêu đấy. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền ra, lập tức nhận ra những người này thân phận chân thật. Tiểu tử, vừa rồi này tòa cung điện đâu rồi, đi địa phương nào, ta xem ngươi từ nơi này tòa cung điện chính giữa đi ra, đến tột cùng là đã lấy được cái gì kỳ ngộ. Một cái Vô Cực Ma Cung trưởng lão gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình. Bọn hắn tại phụ cận vô số tinh cầu tìm tòi, ý đồ tìm được thiên địa dị tượng sinh ra đời địa phương. Có thế liên tục vài ngày thời gian về sau, bọn họ đều là không thu hoạch được gì. Nhưng là hiện tại bọn hắn đến cái này khỏa nguyên thủy tinh cầu, rõ ràng phát hiện một tòa cổ xưa, cường hoành thần bí cung điện, lập tức mỗi người mừng rỡ như điên, cho rằng rốt cuộc tìm được rồi dị tượng sinh ra đời địa phương. Có thế ở đâu nghĩ đến, bọn hắn căn bản không cách nào đột phá cái này tòa cung điện cấm chế trận pháp, thậm chí đều không thể tới gần. Đang lúc những này Vô Cực Ma Cung trưởng lão nghĩ thông suốt biết môn phái cao thủ đến đây thời điểm. Nhưng lại phát hiện cái này tòa thần bí cung điện tê liệt hư không, lập tức tự bỏ chạy rồi, căn bản ngăn trở không được. Ngay tại bọn hắn nện đủ đốn ngực, cho rằng sai sót lớn lao cơ duyên thời điểm, bọn hắn lại phát hiện một bóng người theo cung điện chính giữa đi ra, cái này còn phải rồi. Những này Vô Cực Ma Cung trưởng lão lập tức tự cho rằng nhất định là tiểu tử này thu hoạch rồi cái này thần bí cung điện vô số cơ duyên, hoàn thành kỳ ngộ về sau, cho nên thần bí cung điện mới có thể bỏ chạy. Bởi vậy bọn hắn thoáng cái tự bao vây tiểu tử này. Ý đồ từ đối phương trên người tìm kiếm được thần bí cung điện bí mật. Đã lấy được cái gì kỳ ngộ, cùng các ngươi có quan hệ gì, đây là bí mật của ta. Hạ Bình liếc xéo liếc, nhàn nhạt nhìn xem bọn này Vô Cực Ma Cung trưởng lão. Hảo tiểu tử, lá gan của ngươi không nhỏ, biết rõ chúng ta là nhân vật nào sao? Vô Cực Ma Cung ngươi nghe qua sao? Một trưởng lão cười lạnh một tiếng, hung tàn chầm chầm vào Hạ Bình, đắc tội chúng ta Vô Cực Ma Cung, ngươi coi như là muốn chết cũng khó khăn. Ngươi rõ ràng còn muốn giữ vững vị trí bí mật. Quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Nói, lập tức nói ra thần bí kia cung điện là chuyện gì xảy ra, cùng chư thiên tạo hóa đồ có quan hệ gì, lập tức một năm một mười phút em úp cười mỉm, bằng không mà nói hôm nay ngươi sống không bằng chết, mà ngay cả ngươi thân bằng hảo hữu đều giống như ngươi gặp rủi ro, cửu tộc đều bị di diệt, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ tinh tường, ta Vô Cực Ma Cung có thế không có hứng thú cùng ngươi nói đùa. Lại một tóc đỏ trưởng lão chầm chầm vào Hạ Bình. Trên người tản mát ra khủng bố ma khí cùng ngập trời sát khí, mơ hồ tầm đó một thiên địa pháp tướng theo sau lưng của hắn toát ra, đó là một đại hán, mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, cầm trong tay đại đao trường mâu, toàn thân màu đỏ, trong cơ thể tự hồ ẩn chứa vô số oan hồn, làm cho người không rét mà run. Mặt khác Vô Cực Ma Cung trưởng lão cũng là đằng đằng sát khí, bọn hắn nghĩ đến chư thiên tạo hóa đồ kỳ ngộ, đều nghĩ đến sắp nổi điên rồi, bất luận kẻ nào muốn ngăn cản bọn hắn đạt được kỳ ngộ, đều là địch nhân, đều phải chết. Hiện tại có cơ hội như vậy có thể đạt được kỳ ngộ, bọn hắn như thế nào sẽ buông tha cho, chết đều muốn biết bí mật này. Bọn hắn có thể cảm giác đến vừa rồi này tòa thần bí cung điện ẩn chứa vô thượng bí mật, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp điêu khắc, thâm bất khả trắc, siêu phàm nhập thánh, quả thực làm cho người cúng bái không thôi, căn bản không phải tầm thường pháp bảo có thể bằng được đấy. Cái gì chó má Vô Cực Ma Cung, nghe đều chưa từng nghe qua môn phái nhỏ, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Hạ Bình khoát khoát tay, lăng. Ngựa không dừng vó cút cho ta, thừa dịp ta hiện tại còn không có sinh khí, các ngươi còn có thể có mạng sống cơ hội, nếu không các ngươi hôm nay tự toàn bộ chết ở chỗ này, vạn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nói ra tối hậu thư. Giang ngoan mất linh chó chết, tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, giết, lập tức giết hắn đi, rút ra linh hồn của hắn, đặt ở ma hỏa nung khô 3 ngày 3 đêm, ta xem hắn còn có thể hay không tiếp tục càn trở. Nghe nói như thế, một đám Vô Cực Ma Cung trưởng lão đều là nổi giận. Giận không kềm được, bọn hắn còn không có bái kiến dám như thế bỏ qua, thậm chí còn nhục nhã Vô Cực người của ma cung tồn tại. Đối với như vậy nhục nhã, người bình thường đều nhịn không được, chớ đừng nói chi là bọn hắn thế nhưng mà việc ác bất tận, giết người như ngoé, động sát nhân cả nhà đáng sợ ma đầu, ở đâu nhịn được rồi. Sát! Vô Cực Ma Phủ. Trong một chớp mắt, tự có một thân cao 3 mét đại hán bay ra, đó là một pháp tướng đỉnh phong khủng bố cao thủ, từ trên người hắn lập tức toát ra một thiên địa pháp tướng. Đó là một cái cực lớn ma nhân, thân cao trên trăm trượng, tựa như một tòa núi lớn, cầm trong tay một thanh hắc sắc ma búa, ở trên hiển hiện rậm rạp chằng chịt ma đạo phù văn, ma đạo đường vân như là con dung bình thường vặn vẹo. Từ nơi này ma nhân trên người tản mát ra khủng bố, huyết tinh, điên cuồng, giết chóc vân, vân, đợi một tí khí tức, đặc biệt là chuôi này hắc sắc ma búa, cũng không biết tàn sát rồi bao nhiêu sinh linh, quán khí đều ngưng tụ thành rồi màu đen, phản phất là đến từ vực sâu tội nghiệp. Sát! Đại hán kia chợt quát một tiếng, một búa liền từ hư không bổ xuống, kinh thiên động địa, ẩn chứa vô thượng mũi nhọn, phản phất cái này khỏa nguyên thủy tinh cầu đều cũng bị cái này một búa chém thành hai khúc. Oanh! Ở này nháy mắt, Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, một cổ cường hoành nguyên thần chi lực theo tử phủ ở trong chỗ sâu lao ra, hội tụ 3.000 dặm thiên địa nguyên khí, lập tức một cao tới ngàn trượng thiên thủ Phật đã xuất hiện tại phần đông vô cực ma cung các trưởng lão trước mặt. Nó xuất hiện trong tích tắc, sinh trưởng ra hơn 1.000 cánh tay, toàn thân màu vàng kim óng ánh, hào quang vạn trượng, toàn thân tựa như hoàng kim lưu ly, hư không ở trong chỗ sâu mơ hồ truyền ra ức vạn Phật đà Phật xướng thanh âm, vô số Phật môn phù văn theo hư không hàng lâm, hóa thành hoa sen. Thiên thủ Phật đà sừng sững hư không, có chút cúi đầu, vẻ mặt từ bi, phản phất thế gian tội ác tại nó trước mặt cũng hóa thành hư vô, đối mặt cái này ma đạo một búa, nó một cái màu vàng kim óng ánh bàn tay lớn vỗ nhẹ nhẹ đi ra ngoài. Đông. Chỉ là một chưởng, cái kia ma nhân bổ tới búa lớn lập tức đã bị chấn trở thành bột phấn, toàn bộ ma đạo khí tức tại Phật quang phổ chiếu phía dưới, đều nhanh chóng bị tinh lọc thành hư vô. Cái này như là băng tuyết gặp được ánh mặt trời giống như, nhao nhao tan rã. A a a. Toàn bộ thiên địa pháp tướng bị đánh tan, đại hán kia thống khổ hô to đi ra, bởi vì thiên địa pháp tướng tựu là nguyên thần ngưng tụ ra đến vô thượng lực lượng, hiện tại bị đánh tan rồi, trực tiếp tự xúc phạm tới nguyên thần của mình, tương đương với linh hồn bị xé nứt. Thống khổ như vậy, coi như là nam nhân bị đá trúng chỗ hiểm thời điểm, cũng không gì hơn cái này. Nhưng này còn không có chấm dứt, đây chẳng qua là màu vàng kim óng ánh bàn tay lớn đánh tan rồi thiên địa pháp tướng, sau đó trực tiếp đến đại hán kia bản thể, hung hăng phát tại trên thân thể hắn. Oanh! Lập tức, đại hán kia cả người đã bị phát tại mặt đất, cả người đều nát bấy rồi, cái này phiến đại địa đều xuất hiện một cái tung hoành 3.000 dặm màu vàng thủ ấn. Chung quanh bùn đất tựa hồ cũng bị Phật đạo lực lượng ăn mòn, biến thành lưu ly, toàn thân vàng óng ánh. Quá yếu! Hạ Bình vô hỷ vô bi, dù cho một chưởng chụp chết một pháp tướng đỉnh phong ma đạo cự phách, hắn cũng thờ ơ, chỉ là cảm thấy tịch mịch, một loại vô địch tịch mịch. Lý sư đệ! Chứng kiến đại hán kia bị một chưởng đập thành thịt vụn, nguyên thần đều diệt, phần đông vô cực ma cung trưởng lão trố mắt muốn nứt, nhịn không được trống to lên tiếng, quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Đây chính là bọn hắn vô cực ma cung pháp tướng trưởng lão, quyền cao chức trọng, tương đương với một gã đại tướng, nhưng là nhưng bây giờ là tại trước mặt bọn họ, bị sống sờ sờ một chưởng chụp chết, thi cốt đều không có, liền cứu viện cũng không kịp. Thậm chí tên hỗn đảng này còn vô cùng khinh bỉ chính mình lý sư đệ thực lực, nói lý sư đệ thực lực thật sự là quá yếu, không chịu nổi một kích. Hỗn đảng này đến tục cùng muốn xem thường người đến mức nào a? Nghe đến mấy cái này lời nói, coi như là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Kỳ thật điều này cũng không có thể quái cái kia vô cực ma cung trưởng lão quá yếu, thật sự là hiện tại Hạ Bình quá mức cường đại. Trên người hắn có đủ lấy địa ngục kim ô huyết mạch, nguyên thần ở trong chỗ sâu có thế giới chi thụ, cắn nuốt vô số cường hoành linh hồn, thậm chí mở rồi chính đại tử phủ, pháp lực bàn bạc được vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, coi như là thần thú cũng không gì hơn cái này. Chỉ là quy chân cảnh thời điểm, là hắn có thể quét ngang hơn phân nửa pháp tướng cảnh đại năng, trên người nguyên thần cường hoành vô cùng, một thân sức chiến đấu kinh thiên động địa, quét ngang chư địch. Hiện tại tấn thăng đến pháp tướng cảnh, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, đem tinh khí thần triệt để dung hợp, ngưng tụ thành một cổ, pháp lực lột xác, lực chiến đấu của hắn càng là cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột. Trừ phi là lôi kiếp cảnh đại năng mới có thế theo dưới tay hắn mạng sống hy vọng, những người còn lại trên cơ bản đó là một con đường chết. Đã dám giết hại lý sư đệ, ngươi đây là tự tìm đường chết, lão phu nhất định phải làm thịt ngươi, đem ngươi rút gân lột da. Ma đạo thần thông, ám hắc trầm luân công. Chỉ trong nháy mắt, bọn này vô cực ma cung đệ tử chính giữa đại trưởng lão, lôi kiếp cảnh sơ kỳ ma đạo cự phách, một cái tóc đỏ lão giả, hắn tức sùi bọc mép. Ánh mắt hắn lộ ra hung thần hàng mang, toàn thân tuôn ra đáng sợ hắc sắc ma khí, cơ hồ đem phương viên mấy ngàn km đều biến thành một mảnh hắc ám tinh vực, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là những này thực sự không phải là bình thường ma khí, mà là tới từ ở hắc ám thứ nguyên tội nghiệp ma khí, trong đó ẩn chứa trầm luân, ăn mòn, tội ác vân, vân, đợi một tí khí tức, có thể làm cho người rơi vào A Tỳ địa ngục, đã bị trọn đời tra tấn. Đồng thời những này tội nghiệp ma khí có thể ăn mòn pháp lực, một khi bị những này ma khí xâm lấn, cả người đều bị ma khí xâm nhuộm, liền linh hồn đều trầm luân, cuối cùng hóa thành không có có cảm tình giết chóc ma đầu. Bằng vào cái môn này ma đạo công pháp. Vị này đến từ vô cực ma cung ma đạo đại trưởng lão đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Xưng là một đời ma đầu, cũng không biết sát hại bao nhiêu sinh linh. Thậm chí đã từng cái môn này ma công thi triển, một quả tinh cầu sinh linh đều bị ăn mòn, cuối cùng đã thành là không để ý tới trí ma đầu, giết chóc lẫn nhau, tự giết lẫn nhau mà chết. Trong khoảnh khắc, những này tội nghiệp ma khí tại vị này đại trưởng lão điều khiển phía dưới, phản phất là có sinh mạng tựa như, ngưng tụ thành từng đạo đáng sợ lưỡi đao, cắt hư không. Oanh! Từng đạo màu đen lưỡi đao oanh kích tại Hạ Bình trước mặt, toàn bộ tinh cầu, cái này phiến đại địa đều đang rung động, tự hồ ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực, liền không gian đều bị tê liệt rồi, xuất hiện từng ly từng tí vết rách. Bất luận cái gì hết thảy đồ đạc, tại đây màu đen lưỡi đao trước mặt, đều bị cắt thành bột phấn, không còn tồn tại. Thậm chí cái này màu đen lưỡi đao ẩn chứa tội nghiệp ma khí, có thể ảnh hưởng linh hồn, sinh ra ảo giác, lại để cho tánh mạng rơi vào vô tận vực sâu, một mực trầm luân, trọn đời thoát thân không được. Như vậy một kích phía dưới, cơ hồ là lôi kiếp cảnh sơ kỳ đại năng một kích toàn lực, như vậy sát cơ đủ để xé nát một khỏa tinh cầu, lại để cho cái này khỏa nguyên thủy tinh cầu triệt để sụp đổ. Bất động, Như Lai. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, ý niệm khẽ động, sau lưng cái kia Tôn Thiên Thủ Phật Đà lập tức động thủ, ba con màu vàng cánh tay vung vẩy, tự hồ kết ấn mà bắt đầu, hóa thành một cái chữ vạn ký hiệu, ẩn chứa vô thượng Phật âm. Một chưởng này đánh ra, phản phất là hằng cổ không diệt một chưởng, quanh ra rồi trấn áp, không diệt, vĩnh hằng, vô thượng vân, vân, đợi một tí vĩ đại Phật Đà chi lực, trấn áp hết thảy vĩ đại tồn tại. Mơ hồ tầm đó, cái này màu vàng cự chưởng nội bộ ở trong chỗ sâu, tự hồ có một không diệt Như Lai ở lại trong đó. Cái này màu vàng cự chưởng trực tiếp tự tê liệt rồi hắc ám thiên mạc, cái kia một đoàn tội nghiệp ma khí gặp được vô thượng Phật quang, lập tức đã bị tiêu diệt, phản phất bị triệt để tinh lọc. Khắp thiên địa đều bị Phật quang phổ chiếu, sở hữu tất cả ma khí đều biến mất được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Cái kia vô cực ma cung đại trưởng lão căn vốn không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này, toàn bộ người vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái tát đã bị ngã bay ra ngoài, rõ ràng trực tiếp tự đập bay đi ra ngoài cái này khỏa nguyên thủy tinh cầu, đánh ra ngoài không gian. Đến phụ cận một khỏa tinh cầu. Đông. Cả người hắn sụp đổ ở đằng kia khỏa hoang vu trên tinh cầu mặt, phương viên mấy vạn km đều lở xuống, mặt đất xuất hiện một cái cực lớn màu vàng chữ vạn ký hiệu, chung quanh bùn đất bày biện ra màu vàng lưu ly hình dạng. Sau đó cái kia vô cực ma cung đại trưởng lão không ngừng ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh thành rồi một cục thịt tương, khủng bố vật quan xâm lấn phổi của hắn phủ ở trong chỗ sâu, nhiễu loạn trong cơ thể pháp lực vận chuyển. Không có khả năng đấy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Của ta ám hắc trầm luân công chính là vô thượng ma đạo công pháp, hấp thu hắc ám thứ nguyên ở trong chỗ sâu tội nghiệp ma khí, kinh nghiệm 9999 năm ma luyện mới rốt cục đại thành. Ma công vừa ra, lập tức có thể đánh vỡ hàng cổ, hủy diệt tinh cầu, ẩn chứa vô cùng biến hóa, coi như là người chính đạo vật vô thượng chân khí, cũng không có khả năng ngăn cản được trên người của ta tội nghiệp ma khí, nó cùng nguyên thủy ma khí có cùng nguồn gốc. Nhân vật tầm thường trúng rồi ta một cái, lập tức sẽ ăn mòn pháp lực, trong khoảnh khắc sẽ trầm luân sa đọa. Hóa thành mất đi lý trí ma vật, trọn đời không được siêu sinh. Nhưng là bây giờ rõ ràng bị một chưởng tự tan vỡ rồi trên người của ta tội nghiệp ma khí, tiểu tử ngươi đến tột cùng là cái gì địa vị, chẳng lẽ là Phật môn chính giữa Phật, có Phật tổ truyền thừa hay sao? Cái kia vô cực ma cung đại trưởng lão hét trầm lên, rất là không cam lòng, thân là vô cực ma cung đại trưởng lão, tung hoành vũ trụ vài vạn năm, giết chóc vô số, làm nhiều việc ác. Nhưng là y nguyên không có người có thể thu thập mình, nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ gặp được như vậy một cái tiểu bối, rõ ràng một chưởng liền đem chính mình đánh thành bộ dạng này đức hạnh, tại chỗ thần hồn câu diệt, đối mặt kết cục như vậy thử hỏi hắn như thế nào cam tâm. Đại trưởng lão. Phần đông vô cực ma cung trưởng lão cũng là bi phẫn không thôi, dù cho cách xa nhau một khỏa tinh cầu, nhưng là ở đây trên cơ bản đều là pháp tướng cảnh đã ngoài đại năng, thần thức cường hoành, đừng nói là cách xa nhau một khỏa tinh cầu khoảng cách, coi như là cách xa nhau mấy chục khỏa tinh cầu khoảng cách, bọn hắn đều có thể nghe được đến đối phương thanh âm. Nghe được đại trưởng lão như vậy bi phẫn, không cam lòng lời nói, bọn hắn cũng là bầu bí thương nhau, nộ theo tâm đến. Tâm tình của ngươi ta rất lý giải. Hạ Bình đứng chắp tay, nhưng là cái này cũng không trách ngươi, đang tìm thường tu luyện giả chính giữa ngươi coi như là không sai cao thủ, có thế ta thật sự là quá mạnh mẽ, cường đến tự chính mình đều sợ hãi, vừa rồi có chút khống chế không nổi, một chưởng liền đem ngươi đập tàn rồi. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm, kế tiếp sẽ không rồi, ta sẽ đem hết toàn lực, một chưởng tiễn đưa ngươi quy thiên. Không cần cảm thụ thế gian các loại khó khăn, đây cũng là một loại từ bi. Ngươi! Nghe nói như thế, cái kia vô cực ma cung đại trưởng lão khó thở công tâm, nhưng lại không cẩn thận khẽ động rồi Hạ Bình còn sót lại tại trong cơ thể hắn khổng lồ Phật lực, giờ phút này rốt cuộc áp chế không nổi. Oanh! Cái này đoàn Phật lực nổ tung, cái kia vô cực ma cung đại trưởng lão nguyên thần cùng thân thể đều bạo toái, bị tạc trở thành một bột lọc mạc, hiển nhiên cái này lúc sau đã là triệt triệt để vẫn lạc. Đã xong, Lý sư đệ chết rồi. Hiện tại liền đại trưởng lão bị tiểu tử này giết. phần đông vô cực ma cung trưởng lão đều là hoảng sợ kêu một tiếng, sợ hãi tới cực điểm, bọn hắn vốn cho rằng tiểu tử này là một cái nhược gà, phất tay tầm đó có thể đem thằng này chém giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, tiểu tử này lại là một đầu mãnh hổ, trong khoảng khắc, tự diệt giết bọn chúng đi vô cực ma cung hai đại cao thủ, liền đại trưởng lão đều bị làm thịt. Giờ phút này, mặt khác một vô cực ma cung lôi kiếp cảnh trưởng lão hai mắt lộ ra hung quang, gầm lên một tiếng, thằng cờ hó, dám giết ta vô cực ma cung trưởng lão, ngươi có biết hay không chúng ta mỗi chết một người, đều lưu lại ma đạo tinh thần lạc ấn, như là nguyền rủa giống như, còn sót lại tại linh hồn của ngươi ở trên, bị chết càng nhiều, nguyền rủa càng nhiều. Đến lúc đó, trên người của ngươi khắp nơi đều là chúng ta vô cực ma cung đệ tử còn sót lại nguyền rủa lạc ấn, ta vô cực ma cung rất nhiều cao thủ đều đến điên cuồng đuổi giết ngươi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không bỏ qua. Thậm chí như vậy nguyền rủa còn có thể xâm nhập huyết mạch, dù cho ngươi có hậu đại sinh ra đời, cũng sẽ có ta vô cực ma cung nguyền rủa, không giết tuyệt ngươi nhất tộc, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, hậu quả như vậy ngươi hiểu rõ ràng không vậy? Ma đạo nguyền rủa. Không nghĩ tới các ngươi cùng vạn độc môn đều là cá mè một lứa, còn có loại vật này, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Hạ Bình bàn tay lớn một trảo. Lập tức, trên tay hắn có hai luồng màu đen sương mù đang xoay tròn, tản mát ra sâm lãnh, tà ác, nguyền rủa vân, vân. Đợi một tí khí tức, màu đen sương mù ở trong chỗ sâu tựa hồ có một đầu oan hồn đang khóc gào thét, nội bộ ở trong chỗ sâu có một quả thâm bất khả trắc ma đạo phù lục. Mà đây cũng là theo cái kia hai cái bị chém giết vô cực ma cung trên người trưởng lão lấy được, hai người chết rồi về sau, nguyền rủa lực lượng liền biến thành sương mù, như là ác quỷ giống như, ý đồ quấn quanh tại Hạ Bình trên người. Nhưng là Hạ Bình hiện tại là nhân vật bậc nào, ngưng tụ rồi thiên địa pháp tướng, nguyên thần chi lực so với trước không biết cường to được bao nhiêu, hơn nữa trước kia tự gặp được qua việc này, sớm đã có đề phòng. Trước kia thực lực thấp kém thời điểm gặp được hắn không có biện pháp ngăn cản, nhưng đã đến giờ này ngày này loại tình trạng này, những này ma đạo nguyền rủa mới vừa vặn nhích lại gần mình thân thể, đã bị bắt, phong ấn. Đây là ta vô cực ma cung ma đạo nguyền rủa, vô hình không thể, ngươi rõ ràng có thế tay không bắt lấy, phong ấn. Phần đông vô cực ma cung trưởng lão thấy như vậy một màn, trong mắt đều thiếu chút nữa lồi đi ra, bọn hắn quả thực là không thể tin được chính mình một đôi mắt chứng kiến đồ vật. Bởi vì cái này ma đạo nguyền rủa cực kỳ đáng sợ, vô hình không thể, như là giòi trong xương, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng gặp được, cũng chỉ có thể là thúc thủ vô sách, không cách nào ngăn cản. Nhưng bây giờ rõ ràng bị tiểu tử này tay không bắt lấy. Đặt ở trên tay tùy ý niết, thật sự là không thể tưởng tượng, bọn hắn sống rồi thời gian dài như vậy, đều chưa thấy qua chuyện như vậy. Đáng chết, ta vô cực ma cung ma đạo nguyền rủa ngươi đều có thể tay không bắt lấy, thằng này địa vị nhất định không nhỏ, thân mang bí thuật. Chuyên môn khắc chế chúng ta vô cực ma cung ma đạo công pháp, lập tức đi. Một vô cực ma cung trưởng lão nhảy dựng lên, gầm lên một tiếng, phát tín hiệu, lập tức thông tri vô cực ma cung chư vị trưởng lão, lại để cho bọn hắn điều động cao thủ tới, vây giết cái thằng chó này. Phần đông vô cực ma cung trưởng lão nghiêm nghị, bọn hắn mỗi người đều là pháp tướng phía trên đại năng, kiến thức rộng rãi, pháp lực hùng hậu, ở đâu còn biết có thể đỡ nổi ma đạo nguyền rủa nhân vật kinh khủng bực nào. Nhân vật như vậy thâm bất khả trắc. Lại đồ sát giết chết đại trưởng lão, thực lực không phải chuyện đùa, căn bản không phải bọn hắn bây giờ có thể có ngăn cản đấy, ở tại chỗ này đó là một con đường chết. Bất quá có thể giết chết địch nhân như vậy, vô cực ma cung tất nhiên sẽ ban cho cực lớn khen thưởng, thậm chí liền thánh nhân khả năng đều ban thưởng hạ kỳ ngộ, lại để cho bọn hắn đạt được vô cùng chỗ tốt. Cho nên, bọn hắn lập tức phát ra tín hiệu, mật báo, lại để cho trong môn phái bộ cao thủ, rất nhiều thái thượng trưởng lão nhanh chóng chạy đến, vây giết cái này trước nay chưa có cường địch. Còn muốn mật báo? Căn bản không có dùng, hôm nay các ngươi đều phải chết ở cái địa phương này, ai đến đều cứu không được các ngươi. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, trên người tuôn ra địa ngục kim ô hỏa diễm, lập tức sẽ đem hai luồng ma đạo nguyền rủa chi lực đốt thành tro tro, hư không ở trong chỗ sâu còn truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tầm thường lực lượng không cách nào hủy diệt cái này ma đạo nguyền rủa chi lực, nhưng là địa ngục kim ô hỏa diễm không giống với, là thiên địa chí cường dị hỏa một trong, không có cái gì đó là thiêu không hủy đấy. Oanh! Thiêu hủy rồi cái này hai đạo ma đạo nguyền rủa về sau, Hạ Bình sau lưng thiên thủ Phật Đà lập tức động, ngàn chỉ màu vàng cánh tay cùng một chỗ hành động, hư không một trảo, rõ ràng ở giữa thiên địa phong thủy hỏa nguyên tố chi lực đều bị bắt lại. Phương viên mấy ngàn km lập tức tự đứng lặng khởi lớp kính trắng cực lớn khí tường, phong thiên khóa đấy, như là một cái đứng trước phương thể bình thường bao phủ bốn phía, tạo thành một cái không gian lao lung. Cái gì? Phần đông vô cực ma cung trưởng lão đều là hoảng sợ, bọn hắn phát hiện những này khí tường quá mức cứng trắng. Bốn phía hiện đầy rậm rạp chằng chịt Phật đạo phù văn, phản phất là một vài bức kinh văn trải rộng bốn phía, cứng rắn vô cùng, ẩn chứa cường hoành Phật lực, kim quang bắn ra bốn phía. Trong thời gian ngắn, cái này thình lình biến thành màu vàng tường thành, mặc kệ lên trời xuống đất, đều không thể đào thoát. Đáng chết, lại muốn vây giết chúng ta, đem chúng ta một mẻ hốt gọn, thật sự khi chúng ta là bùn nặng, có thể bị ngươi tùy ý bóp chết không thành, quá xem thường người rồi. Thấy như vậy một màn, phần đông Vô Cực Ma Cung trưởng lão đều là chọc tức, bọn hắn rõ ràng nhìn ra trước mắt tiểu tử này sợ mình những người này chạy trốn, tự bố trí một tòa đại trận, ngăn cản bọn hắn chạy trốn. Đây quả thực là không đưa bọn chúng để vào mắt, cho rằng dựa vào chính mình một cái, có thể đưa bọn chúng chém giết hầu như không còn. Quá mức cuồng vọng, cùng một chỗ bày trận, đuổi giết tiểu tử này, ta ngược lại là nhìn xem tiểu tử này như thế nào đem chúng ta một mẻ hốt gọn, chúng ta Vô Cực Ma Cung đệ tử cũng không phải dễ trêu đấy. Lập tức bọn hắn nổi giận, giận không kềm được, muốn cùng tiểu tử này cùng chết đến cùng, nếm thử bọn hắn Vô Cực Ma Cung lợi hại. Vạn ma vệ hồn trận. Trong khoảnh khắc, những này Vô Cực Ma Cung trưởng lão phân tán các nơi, dùng thân thể của mình hóa thành trận pháp tiết điểm, cung cấp rồi liên tục không ngừng khổng lồ ma lực. Lúc này một tòa thâm ảo phức tạp thần bí ma đạo đại trận bay lên, câu thông hắc ám thứ nguyên, đến từ vực sâu ma khí theo hư không quán chú ra, tiến vào trong trận pháp tâm. Rầm rầm. Vô tận ma khí tự hồ huyễn hóa thành ngàn vạn vực sâu ma vật, gào khóc thảm thiết, kinh thiên động địa, âm trầm tà ác, gió lạnh từng cơn, chúng đều hướng phía Hạ Bình nhào tới, muốn đem linh hồn của hắn cắn xé. Những này vực sâu ma vật thực sự không phải là bình thường ma vật, chính là thiên ma, vô hình không thể, tụ tán vô hình, tầm thường tu luyện giả căn bản không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt cũng sẽ bị xâm nhập trong cơ thể, thôn phệ linh hồn mà chết. Đây cũng là Vô Cực Ma Cung ẩn giấu ma đạo đại trận một trong, có thể biến ảo thiên ma, diệt sát địch nhân. Tiểu tử, đi chết đi a, đây là ta Vô Cực Ma Cung vạn ma vệ hồn đại trận, có thể diễn biến thiên ma chi lực, vô hình không thể, tụ tán vô hình nhâm bằng ngươi pháp lực thông thiên, có tuyệt thế thần thông, cũng khó thoát khỏi cái chết. Phần đông Vô Cực Ma Cung trưởng lão gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí, đem đại trận chi lực thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, vực sâu ma khí nồng đậm, hắc ám vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, phản phất biến thành hắc ám ma vực. Thiên ma. Ngươi cho rằng ta giết chết thiên ma số lượng còn thiếu sao? Toàn bộ đều đi chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, thúc giục trên người thiên thủ Phật Đà. Lập tức, hơn 1000 đầu cánh tay đồng thời vung vẩy, mỗi một đầu cánh tay đều phản phất là thái cổ thiên long giống như, cương mãnh vô cùng, cổ lực lượng này cường hoành được quả thực không cách nào hình dung. Phản phất mỗi nhất kích đều có được lấy hàng long phục hổ chi lực, cái thế vô song, tung hoành vô địch. Đông đông đông. Trong một chớp mắt, giữa không trung chính giữa xuất hiện chồng chất màu vàng chưởng ấn, đã đạt đến mấy chục trên trăm vạn, mỗi một cái chưởng ấn đều ẩn chứa đáng sợ thiên long chi lực, như là thái cổ thiên long một kích. Nhiều như vậy màu vàng chưởng ấn oanh kích xuống, đem cái này phiến thiên địa đều đánh thành rồi trạng thái chân không, toàn bộ không khí đều bị triệt để bài xích ra, cái này tòa vạn ma vệ hồn trận bị khó có thể tưởng tượng đã kích. Trăng rắc trăng rắc. Lúc này, từng đạo trận pháp đường vân đứt gãy, xuất hiện rất nhỏ vết rách, tựa hồ sắp bị đánh được sụp đổ. Phốc phốc. Trận pháp tiết điểm phía trên từng Vô Cực Ma Cung trưởng lão đều là bị chấn được thổ huyết, đáy lòng bị thương, nhưng là bọn hắn y nguyên gắt gao chèo chống, hấp thu hắc ám thứ nguyên ở trong chỗ sâu ma khí, miễn cưỡng ngăn cản xuống. Quá mạnh mẽ, đây là mới vào pháp tướng tu luyện giả sao? Hắn thiên địa pháp tướng như thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Quả thực không phải người, pháp lực hùng hậu được hù chết người, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng pháp lực cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đáng chết, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta nhất định không phải đối thủ, cả tòa trận pháp đều sụp đổ. Không có biện pháp rồi, thúc giục vạn ma vệ hồn trận chí cao áo nghĩa, vạn ma vệ hồn, một trận chiến định càng khôn, khu động vô số thiên ma, đem tiểu tử này lập tức giết chết, thôn vệ hồn phách. Rất nhiều Vô Cực Ma Cung trưởng lão gầm lên một tiếng, phốc thoáng một phát, bọn hắn theo trên người nhổ ra một nguồn máu tươi, phun tại đại trận phía dưới, cái này nguồn máu tươi là bọn hắn bổn mạng nguồn năng lượng, ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Đem làm những này tinh huyết đổ vào tại vạn ma vệ hồn trận ở trên thời điểm, cả tòa trận pháp đều là điên cuồng vận chuyển lại, nguyên một đám hắc ám thứ nguyên cửa động bị mở ra, khổng lồ vực sâu ma khí như là trường giang bình thường bừng lên. Trong khoảnh khắc, cả khỏa tinh cầu đều bị vực sâu ma khí bao khỏa. Phản phất bị triệt để ăn mòn giống như, hành tinh này đã hoàn toàn bị ăn mòn trở thành vực sâu đại địa. Đại trận ở trong chỗ sâu, ngàn vạn đầu thiên ma thân hình đã ngưng tụ thành thực chất, tản mát ra ngập trời ma khí, theo hắc ám thứ nguyên ở trong chỗ sâu quán thâu đi vào một quả miếng ma đạo phù văn. Nhân loại, nơi này có nhân loại. Thạch thạch sơ, ta tự hồ nghe thấy được máu tươi hương vị. Ăn hết hắn, lập tức ăn hết cái này nhân loại. Đây là thượng đẳng lương thực, ăn hết hắn. Chúng ta tất nhiên sẽ tu vi tăng nhiều. Những ngày này ma chứng kiến Hạ Bình, cả đám đều giống như con chó đói giành ăn giống như, lộ ra rồi điên cuồng chi sắc, chúng cảm nhận được Hạ Bình trong cơ thể nồng đậm máu huyết chi lực, đây quả thực là đại bổ chi vật, tương đương với vô thượng tiên đan. Chúng vốn là thiên ma, vô hình không thể, bỏ qua thiên địa pháp tướng công kích, trực tiếp tụ đến Hạ Bình bản thể. Sưu sưu sưu. Tất cả thiên ma đều là điên cuồng dũng mãnh vào Hạ Bình sâu trong thân thể, xâm lấn ý thức hải, muốn đem linh hồn của hắn thôn vệ hầu như không còn. Ha ha, chết chắc rồi, tiểu tử này chết chắc rồi, bị thiên ma nhập vào cơ thể, kết quả của hắn cũng chỉ có chết. Phần đông vô cực ma cung trưởng lão cười ha ha, vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều cảm thấy trước mắt tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bị thiên ma xâm lấn, ở đâu có bất tử đạo lý. Thời đại thái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ, thiên ma tàn sát bừa bãi, cũng không biết tiêu diệt bao nhiêu quá cổ đại năng, đây là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật khủng bố ma đầu, cơ hồ không có nhiều chống cự thủ đoạn. Thao thiết. Hạ Bình ý niệm khẽ động, ý thức hải ở trong chỗ sâu lại là một thiên địa pháp tướng bay lên, hóa thành quá cổ 10 hung một trong thao thiết, một cổ điên cùng hung lệ chi khí tràn ngập đi ra, kinh thiên động địa. Chỉ thấy nó đứng ở trên hư không trong đó, mở ra miệng rộng, hóa thành hắc động, sinh ra khủng bố thôn vệ chi lực. Không tốt, đây là thao thiết, thôn vệ vạn vật hung thú. Tại sao có thể như vậy? Cái này nhân loại như thế nào sẽ cùng thao thiết có quan hệ? Trốn, nhanh lên trốn, không trốn nhất định phải chết. Hơn vạn thiên ma vốn đang tại dương dương đắc chí vừa lòng, ý định no bụng ăn một bữa, nhưng là mới vừa tiến vào Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu, lập tức tự dọa được muốn chạy trốn đi ra. Thao thiết, thế nhưng mà quá cổ 10 hung một trong. Trong truyền thuyết không có gì không nuốt tồn tại. Như vậy hung thú không chỉ có là nổi tiếng thế giới loài người, toàn bộ vũ trụ đều là tiếng tăm lừng lẫy, mà ngay cả vực sâu thế giới đều truyền lưu rồi thao thiết hung thú danh tiếng, bị liệt bên ngoài vạn không được trêu chọc tồn tại. Có thể nói thao thiết khẩu vị bao dung vạn vật, coi như là vô hình không thể thiên ma đã ở nó sách dậy nấu ăn ở trên, cái vũ trụ này cũng không sao đồ đạc là thao thiết nuốt không nổi đấy. Đối mặt như vậy quá cổ hung thú, mà ngay cả thiên ma cũng dọa được hồn phi phách tán. Thế nhưng mà chúng muốn chạy trốn, đã quá muộn, những ngày này ma bởi vì quá mức nóng vội, sợ mặt khác thiên ma vượt lên trước, vì vậy không muốn sống xếp hàng xông tới, như vậy liều mạng tốc độ, há lại ngừng suy nghĩ dừng lại có thể đình chỉ hay sao? Chớ đừng nói chi là, thao thiết lâm trận mà đối đãi, vận chuyển thôn vệ thần thông, sinh ra đáng sợ thôn vệ chi lực, dùng khỏe ứng mệt, chúng coi như là muốn chạy trốn, đều là không thể nào sự. Ầm ầm. Trong khoảng khắc, hơn vạn đầu thiên ma đều bị thao thiết nuốt mất. Đồng thời tiến vào Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu, địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy, lập tức sẽ đem vài ngày ma luyện hóa, chuyển hóa làm một quả miếng linh hồn kết tinh. Không thể không nói những ngày này ma ẩn chứa linh hồn năng lượng so bình thường pháp tướng đại năng khổng lồ gấp 10 lần đã ngoài, ngưng tụ mà thành linh hồn kết tinh cũng là lớn rồi gấp 10 lần, hơn nữa phẩm chất cực cao. Mùi vị không tệ. Hạ Bình đánh rồi trọn vẹn nấc, như là ăn một bữa mỹ thực, hắn cảm thấy mình đã luyện hóa được những này linh hồn kết tinh về sau. Trên người mình pháp lực tại liên tiếp kéo lên, tăng lên một mảng lớn, tiết kiệm rồi mấy trăm năm cô động pháp lực công phu. Đồng thời nguyên thần của hắn chi lực đã ở tăng lên, lại đề thăng. Phản phất là ăn hết thập toàn đại thuốc bổ. Không có khả năng, hơn vạn đầu thiên ma đều bị hắn ăn hết, nói đùa gì vậy, đến tột cùng ai mới là ma đầu a? Thấy như vậy một màn, vô cực ma cung phần đông trưởng lão đều hỏng mất, dọa được bị giày vò. Đánh chết bọn hắn đều không thể tưởng được sẽ phát sinh việc này. Hơn vạn đầu thiên ma đồng loạt ra tay, không chỉ không có giết chết tiểu tử này, ngược lại còn bị đối phương cho toàn bộ nuốt, giống như ăn kẹo đậu đồng dạng. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây chính là thiên ma, vô hình không thể, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, tàn nhẫn nhất tà ác ma đầu, đó là muốn ăn có thể ăn sao? Quá đáng rồi a, còn giảng hay không đạo lý rồi. Cho dù bọn họ tự cho là mình sống rồi trên vạn năm, bái kiến vô số đồ vật, nhưng là tự chưa thấy qua việc này, có người hung tàn đến loại trình độ này. Thiên ma đều ăn sống rồi, hay là người sao? Không không không, tiểu tử này không phải người, tuyệt đối với không phải người, hắn là khoác lên da người tuyệt thế ma đầu, quá cổ hung thú, cùng hắn chiến đấu cái kia chính là muốn chết, lui lại, lập tức lui lại, không thể đánh rơi xuống. Một cái vô cực ma cung trưởng lão hoảng sợ kêu to lên, hắn đã bị dọa bể mật. Chứng kiến Hạ Bình tư sống nuốt hơn vạn đầu thiên ma, phần đông vô cực ma cung trưởng lão bị triệt để dọa bể mật, mặt xám như tro, toàn thân đều tại phát run, run rẩy không thôi. Nói thật, tự tính toán bọn họ là giết người như ngoé tuyệt thế ma đầu, đều không có nuốt sống thiên ma như vậy hành động vĩ đại, cái này căn bản không phải người, thâm nguyên ác ma đều không có hắn như thế nào khủng bố. Tại những trưởng lão này xem ra, Hạ Bình đã không phải là người rồi. Tuy nhiên tiểu tử này trên người tản mát ra nhân loại khí tức, nhưng là sâu trong thân thể nhất định là một tuyệt thế ma tôn, không biết ở đâu toát ra lão quái vật, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại đấy. Sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, cái này tòa vạn ma phệ hồn trận lập tức tán loạn rồi, ở đây vô cực ma cung trưởng lão hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, cái gọi là tan đàn xẻ nghé, tai vạ đến nơi từng người phi. Đối mặt như vậy hiểm cảnh, bọn hắn thân là vì tư lợi ma đầu, ở đâu khả năng có đoàn kết khả năng, lập tức dọa được như là không đầu con ruồi bình thường khắp nơi đi loạn. Thiên thủ Như Lai. Hạ Bình nơi nào sẽ khiến cái này ma đầu chạy trốn, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, hư không ở trong chỗ sâu thiên thủ Phật Đà động thủ, hơn 1000 cánh tay hóa thành ảo ảnh, đồng thời đuổi giết đi ra ngoài. Trong một chớp mắt, hư không ở trong chỗ sâu tựa hồ có tiếng chuông vang lên, kích động nhân tâm, hư không chấn động. Không. Một người đầu trọc vô cực ma cung trưởng lão hét lên một tiếng, hắn không kịp né tránh, trực tiếp đã bị một chưởng vỗ xuống, cái này như là phát con ruồi giống như, hung hăng đánh trúng. Trên người hắn hộ thân cương khí, hộ thân pháp bảo, cùng với võ đạo thần thông, cũng như cùng đậu hũ giống như, lập tức tự sụp đổ, bị đập trở thành một cục thịt tương. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền từ giữa không trung chính giữa nổ bung, huyết nhục văng khắp nơi, nghiêng rơi vãi trên đất. Không, đừng giết ta, đừng giết ta. Một cái am hiểu thân pháp vô cực ma cung trưởng lão ý đồ né tránh, thân ảnh trùng trùng điệp điệp, giống như thật giống như huyễn, nhưng là căn bản không có dùng, Như Lai cánh tay có thể xem thấu hư ảo, liệu địch tiên cơ, bắt khí tức. Bàn tay còn không có rơi xuống, khủng bố cương phong đánh tới, như là bị không gian phong bạo quét giống như, cái kia yếu ớt tiểu thân thể liền trực tiếp bị hung hăng đập bay đi ra ngoài. Một tiếng trống vang lên, cái kia trưởng lão tựa như con ruồi bình thường bị phát tại mặt khác một quả tinh cầu ở trên, cuối cùng đụng vào một tòa núi lớn phía trên. Lập tức đã bị chấn được chia năm xẻ bảy, nguyên thần đều diệt. Cái này phiến đại địa cũng chấn được xuất hiện một đạo mấy ngàn km vết rách, phản phất hành tinh này đều bị tê liệt rồi. Ma đầu, ta và ngươi liều mạng. Có vô cực ma cung trưởng lão chứng kiến tránh cũng không thể tránh, ác theo gan bên cạnh sinh, gần như tuyệt cảnh, ngược lại kích phát nội tâm của hắn vô tận dũng khí, hắn muốn liều chết đánh cược một lần. Tuyệt thế thần thông, cửu âm ma quyền. Trong chốc lát, hắn oanh ra chính quyền, cơ hồ hao hết toàn lực, ẩn chứa vô cùng ma uy, vô cùng biến hóa, quyền ấn trùng trùng điệp điệp, ma khí ung tùng, mà ngay cả một quả tinh cầu cũng sẽ ở một quyền này phía dưới bị triệt để đánh bại. Đây cơ hồ là hắn đỉnh phong một quyền, siêu việt trước kia chính mình, lấy được ích lợi nhiều, hắn thậm chí đều cảm thấy nếu như lần này bất tử lời mà nói, lúc này đây hắn nhất định có thể bước vào lôi kiếp cảnh, nâng cao một bước. Nhưng là căn bản không có dùng, Như Lai một chưởng chụp được, không trung trụy lạc, khí lãng cuồn cuộn, trung chuyển thiên địa, đất trung núi chuyển, phản phất là Thái Sơn áp đỉnh, tránh cũng không thể tránh. Phanh. Cái kia vô cực ma cung trưởng lão quyền kình lập tức nát bấy, thân thể của hắn cũng như giấy mảnh tựa hồ bị đập bay đi ra ngoài, trực tiếp ngay tại giữa không trung chính giữa nổ tung, hóa thành một đoàn thịt nát, từng khúc nứt vỡ. Trước khi chết, ánh mắt hắn mở thật lớn, tựa hồ không thể tin được, chính mình đường đường một pháp tướng đỉnh phong ma đạo đại năng, rõ ràng bị như vậy một chưởng tự chụp chết rồi. Ầm ầm. Mấy cái hô hấp về sau, trống trận nổ vang, hư không rung động lắc lư, đón lấy im bặt mà dừng, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, bởi vì hiện trường vô cực ma cung trưởng lão cũng đã toàn bộ tử vong, một cái đều không có sống sót. Giờ phút này toàn bộ tinh cầu đều xuất hiện vô số gồ ghề, tựa như mặt trăng mặt ngoài giống như, từng cái cực lớn hố, đều đại biểu cho một vô cực ma cung trưởng lão vẫn lạc dấu hiệu. Đại địa phía trên, cũng xuất hiện từng con cực lớn màu vàng thủ ấn, cả quả tinh cầu đều tràn ngập nồng đậm Phật đạo khí tức. Trải qua như vậy một lần oanh kích, cái này khỏa nguyên thủy tinh cầu tựa hồ cũng không có bị đánh được sụp đổ, ngược lại trải qua thiên thủ Như Lai phát, như thế rèn luyện một kiện pháp bảo giống như, hành tinh này đã nhận được vô thượng Phật lực gia trì, trở nên càng thêm chắc chắn. Nếu có người từ bên ngoài chứng kiến hành tinh này, nhất định sẽ rung động không hiểu. Bởi vì hành tinh này bày biện ra vạn trượng hào quang, kim quang lóng lánh, bề ngoài như là một khỏa hoàng kim bóng giống như, mỗi một tấc thổ địa ở trên đều hiện ra hoàng kim lưu ly sắc thái. Tinh cầu ở trong chỗ sâu, tự hồ điêu khắc lấy chữ vạn ký hiệu. Phản phất có Phật tổ tại hành tinh này hàng lâm, bày ra thần tích. Đoán chừng như vậy Phật đạo khí tức, nếu như không có người trở ngại lời mà nói, tối thiểu có thể duy trì vài vạn năm cũng sẽ không tiêu tán. Nếu là có Phật đạo người trong trải qua, có lẽ còn có thể lĩnh ngộ một ít Phật môn thần thông huyền bí, tại chỗ đốn ngộ. Cái này là pháp tướng đại năng chiến đấu tràn cảnh sao? Giờ này khắc này, Hạ Bình đối với pháp tướng cảnh lực lượng đã có càng làm sâu sắc khắc lý giải, trong đó ẩn chứa thay trời đổi đất sức mạnh to lớn. Nếu như là ma đạo đại năng chiến đấu lời mà nói, tất nhiên sẽ cho hoàn cảnh tạo thành không cách nào phai mờ tổn thương, khắp nơi tràn ngập sát cơ cùng ma khí, trở thành phàm nhân không đáng tin gần cấm vực. Nhưng là nếu như là chính đạo đại năng chiến đấu, có đôi khi lại có thể gia cố hoàn cảnh, còn sót lại sinh cơ bừng bừng năng lượng, như là rèn luyện pháp bảo giống như, trở nên càng tăng cường hoành. Bất đồng lực lượng, sẽ cho hoàn cảnh gây bất đồng ảnh hưởng. Oanh! Cảm ngộ rồi một thời gian ngắn, Hạ Bình xuất thủ, lập tức đem những này ma đạo trên người trưởng lão không gian giới chỉ toàn bộ thu thập mà bắt đầu, bên trong pháp bảo, tài liệu, đan dược vân, vân, đợi một tí bảo vật đều quy hắn đang có. Đồng thời bọn hắn chết đi còn sót lại linh hồn năng lượng, cũng bị hắn toàn bộ thôn phệ hấp thu, triệt để luyện hóa. Hắn cảm thấy mình trên người pháp lực lại tăng trưởng rồi một mảng lớn, khí thế không ngừng kéo lên, trước kia hao tổn đại lượng pháp lực cũng tại lúc này hậu thoáng cái đền bù trở về. Đi thôi, trở về càng không phái. Hạ Bình cảm giác thoáng một phát, chung quanh đã không có cá lọc lưới, hơn nữa nơi này là Nam Vũ Trụ, là vô cực ma cung các loại ma đạo môn phái địa bàn, lần này lại chết rồi nhiều như vậy ma đạo đại năng, chỉ sợ sẽ khiến cực lớn phiền toái, nơi đây không nên ở lâu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức khống chế chúng tinh hào, nhanh chóng ly khai cái này khỏa nguyên thủy tinh cầu. Các loại Hạ Bình ly khai không lâu về sau, tự có một tôn đại năng cảm giác đến cái chỗ này chiến đấu kịch liệt chấn động, nhanh chóng chạy đến, bọn họ đều là đến từ Nam Vũ Trụ các thế lực lớn. Vừa mới đến, bọn hắn lập tức liền phát hiện hành tinh này ở trên lưu lại cường hoành võ đạo khí tức, kinh tâm động phách, nguyên một đám vô cùng làm cho người ta sợ hãi, tâm thần rung động. Là vô cực người của ma cung, bọn hắn cùng một đáng sợ đại năng tại chiến đấu, kết quả toàn bộ chết rồi, một cái đều trốn không thoát đi. Có một lôi kiếp cảnh đại năng trầm giọng nói. Đến tột cùng là người nào dám đối với vô cực ma cung xuất thủ? Không biết, có thế diệt sát nhiều như vậy vô cực ma cung trưởng lão, cái vị này đại năng thực lực không phải chuyện đùa. Bây giờ là chư thiên tạo hóa đồ sắp xuất thế thời khắc, lại phát sinh việc này, thật sự là thời buổi rối loạn. Bất kể thế nào nhiều, chúng ta hay là nhanh lên chạy a, các loại vô cực người của ma cung đến, có lẽ sẽ bị hiểu lầm, đám người kia đều là chút ít chó điên, không thể trêu chọc. Phần đông đại năng nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng là nhanh chóng ly khai, không muốn lẫn vào chuyện này, miễn cho tai họa hồ cá. Rất nhanh, vô cực ma cung rất nhiều trưởng lão cũng nhanh chóng đuổi tới hiện trường, bọn hắn chứng kiến chết đi đồng môn sư huynh đệ. Mỗi người đều là giận không kềm được, thì nhất định phải truy nã hung thủ, đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào sinh khí, đều là tìm không thấy Hạ Bình dấu vết để lại, bởi vì những trưởng lão này chết đi lưu lại ma đạo nguyền rủa, đều bị Hạ Bình nhanh chóng luyện hóa, cái gì đó đều không có lưu lại. Kết quả chuyện này cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Mấy ngày sau, Hạ Bình khống chế chúng tinh hào rốt cục về tới Càn Khôn phái chính giữa. Bất quá hắn mới trở lại Càn Khôn phái, còn chưa kịp làm mấy thứ gì đó. An tâm nghỉ ngơi, đón lấy hắn đã bị trưởng môn Chu Hiền gọi vào rồi trong đại điện, nói có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Trưởng môn, không biết bảo ta đến có chuyện gì quan trọng. Hạ Bình đi tới trưởng môn Chu Hiền chỗ một tòa cung điện, chung quanh không chỉ có là Chu Hiền một người, cũng có môn phái các trưởng lão khác tồn tại, cái này tự hồ là cử hành một môn phái hội nghị. Hạ sư đệ, trên người của ngươi tu vi, chẳng lẽ là tấn thăng đến rồi phát tướng cảnh? Trưởng môn Chu Hiền chầm chầm vào Hạ Bình. Tự hồ thấy được một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nghe nói như thế, phần đông trưởng lão đều là khiếp sợ, bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác đến Hạ Bình khí tức trên thân không tầm thường, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, không biết cường to được bao nhiêu. Trưởng môn, quả nhiên là mắt sáng như đuốc, ngày hôm trước không lâu, chợt có kỳ ngộ, vì vậy tự cô động rồi thiên địa pháp tướng, tấn thăng đến pháp tướng cảnh sơ kỳ. Hạ Bình khiêm tốn nói. Cái gì? Hạ sư đệ rõ ràng đã cô động rồi thiên địa pháp tướng. Tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh. Có môn phái trưởng lão đều mộng rồi, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời nói. Nói đùa gì vậy, trước kia hạ sư đệ tiến vào thông thiên bí cảnh thời điểm mới vừa vặn cô động nguyên thần, tấn thăng đến quy chân cảnh A, mới ngắn như vậy thời gian, rõ ràng đều cô động rồi thiên địa pháp tướng. Tầm thường tu luyện giả muốn từ quy chân đột phá đến pháp tướng, không có mấy ngàn năm tu luyện đều không có khả năng, có người thậm chí cả đời đều kẹt tại quy chân cảnh cũng là chuyện thường. Nhưng là hạ sư đệ đột phá cảnh giới nhưng thật giống như uống nước. Mẹ của ta ơi, coi như là thiên tài cũng không có như vậy yêu nghiệt, quá đáng rồi, tự không có cổ trai trở ngại thoáng một phát tiến bộ của hắn sao. Kỳ ngộ. Đến tột cùng là cái gì kỳ ngộ mới khiến cho hạ sư đệ đột nhiên tăng mạnh đến loại tình trạng này? Còn nói chợt có kỳ ngộ. Quả thực là đánh rắm, hạ sư đệ hỗn đản này quả thực là mỗi ngày có kỳ ngộ, tự chưa thấy qua kỳ ngộ như vậy nhiều lần đấy, căn bản không phải người, quả thực là vận mệnh con riêng. Người so với người tức chết người, đừng tìm hạ sư đệ dựng lên, thật sự sẽ bị tức chết đấy. Phần đông càng không phái trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đều có điểm hoài nghi nhân sinh rồi. Nói thật, có thế gia nhập càng không phái, thậm chí theo phần đông thiên tài đệ tử chính giữa giết xuất lớp lớp vòng vây, tấn thăng đến trưởng lão cấp bậc, bọn hắn cũng cực kỳ tự ngạo, tự nhận là trăm năm vừa thấy thiên tài, trên đời hiếm thấy. Có thế cùng Hạ Bình vừa so sánh với, bọn hắn cảm thấy mình đời này đều sống đến cậu ở trên đi. Cái này. Chưởng môn Chu Hiền khóe miệng co quắp rồi rút, vẻ mặt im lặng, nhìn vẻ mặt khiêm tốn Hạ Bình, tự tính toán hắn hàm dưỡng cực cao, ở sâu trong nội tâm cũng là nhịn không được nhấc lên cực lớn gợn sóng. Nhớ rõ mấy năm trước kia, tiểu tử này mới vừa vặn gia nhập Càn Khôn phái, khi đó chỉ là nảy sinh mới tiến vào tử phủ cảnh không dài thời gian, thậm chí đối với vũ trụ các loại đồ đạc đều không biết. Nhưng là hiện tại đâu rồi, đều lăn lộn thành lão bánh quẩy rồi, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, tấn chức pháp tướng cảnh, tu vi như vậy đã đủ để cùng môn phái rất nhiều trưởng lão đánh đồng rồi. Đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, chỉ sợ đều có thể dễ dàng siêu việt chính mình. Khục khục, chúc mừng hạ sư đệ, xem ra coi như là thánh nhân cảnh cũng là ở trong tầm tay a. Chưởng môn Chu Hiền ho khan một tiếng. Chưởng môn sư huynh khách khí, bất quá không biết hôm nay bảo ta đến cần làm chuyện gì, hơn nữa lớn như vậy trận chiến. Hạ Bình nhìn chung quanh, hay là muốn biết chính mình hôm nay tới tham gia môn phái này hội nghị lý do. Sự tình là như thế này đấy, tin tưởng ngươi cũng biết đương kim vũ trụ chia làm năm đại khu vực, theo thứ tự là Đông vũ trụ, Tây vũ trụ, Bắc vũ trụ, Nam vũ trụ, cùng với Trung ương vũ trụ. Chưởng môn Chu Hiền trầm giọng nói, Trung ương vũ trụ chính là toàn bộ vũ trụ trung tâm, cũng là phồn hoa nhất khu vực, có thể nói là vũ trụ tranh phách khu, chư thiên vạn tộc đều tụ tập ở chỗ đó. Chúng ta nhân tộc đại bản doanh, chính thức thánh địa đã ở trung ương vũ trụ chính giữa. Hạ Bình gật gật đầu biểu thị minh bạch, không có đánh đoạn Chu Hiền lời nói. Nhân tộc vì cường đại, cần thiên tài, vô số thiên tài, cho nên thì có rất nhiều bồi dưỡng cơ chế. Chưởng môn Chu Hiền tiếp tục nói, trung ương vũ trụ có hai đại nhân tộc thánh địa, theo thứ tự là Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường, cái này hai đại thánh địa đều hội tụ vũ trụ chính giữa vô số yêu nghiệt thiên kiêu. Ý của ngươi là, ta có cơ hội tiến vào cái này hai đại nhân tộc thánh địa. Hạ Bình tự hồ nghĩ tới điều gì? Thông minh. Chưởng môn Chu Hiền mỉm cười, trên thực tế hai đại nhân tộc thánh địa mỗi qua 100 năm cũng sẽ ở toàn bộ vũ trụ tuyển bạc thiên tài tiến vào trong đó tiến hành lịch lãm rèn luyện, từng thánh cấp môn phái đều có nhất định được danh ngạch có thể gia nhập thánh địa tu hành. Có thế chúng ta chỉ có đề danh quyền, cũng không có tuyển bạc quyền, hai đại thánh địa sẽ phái người tới khảo hạch chúng ta đề danh người chọn lựa, nếu như sau khi thông qua, mới cho phép tiến vào nhân tộc thánh địa chính giữa. Nhớ rõ lúc trước ta cũng là trải qua gian nan khảo hạch, mới rốt cục cho phép tiến nhập Thái Sơ thánh địa, đã lấy được đại lượng chỗ tốt, mới có cơ hội tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, nếu không cũng không biết nhiều gian khó khó. Hắn thập phần may mắn, nếu như không có tiến vào nhân tộc thánh địa tu hành lời mà nói, chỉ sợ hắn muốn bước vào lôi kiếp cảnh. Cái kia chính là ngàn khó muôn vàng khó khăn một sự kiện, căn bản không có cơ hội nhìn trộm võ đạo cao điếm. Đồng thời Chu Hiền cũng biểu thị Thái Sơ Thánh Địa là chính đạo môn phái gia nhập thế lực, mỗi người quang minh chính đại, tu hành chính đạo công pháp, ít nhất biểu hiện ra là như thế này. Mà Hắc Ám Điện Đường thì là ma đạo môn phái gia nhập thánh địa thế lực, bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tu luyện ma đạo công pháp, dùng giết chóc, hắc ám, nguyền rủa vân vân, đợi một tí ma đạo lực lượng làm chủ. Có thể coi là hai đại thánh địa tu hành công pháp không giống với, lý niệm cũng có chỗ bất đồng, nhưng là cũng y nguyên rất đoàn kết, cũng không ở thời điểm này đấu tranh nội bộ. Về phần Càn Khôn phái coi như là danh môn chính phái, cho nên chỗ đệ tử bình thường đều là gia nhập Thái Sơ thánh địa. Chưởng môn, nếu như ngươi gia nhập Thái Sơ thánh địa lời mà nói, như thế nào còn có thể trở về? Không phải dừng lại ở thánh địa tu hành thì tốt rồi sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nhìn xem Chu Hiền. Nghe nói như thế, Chu Hiền trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, cái này sao, trong thánh địa có đào thải cơ chế, cũng không phải tiến vào trong đó tự an ổn không lo, nếu như không đạt được yêu cầu, cũng sẽ bị đá ra thánh địa. Bất quá cũng không phải lỗi của ta, trên thực tế có thế một mực ở lại thánh địa thiên tài cũng là vạn trung không một tồn tại, tuyệt đại bộ phận đều theo không kịp thánh địa yêu cầu, đều bị đào thải ra khỏi đi. Như thế nào bị loại bỏ hay sao? Hạ Bình muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Phần đông trưởng lão sắc mặt cổ quái, khóe miệng co giật. Hỗn đảng này cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ, này chẳng phải rõ ràng vạch trần rồi chưởng môn vết sẹo sao? Bị loại bỏ đi ra ngoài tự thập phần biệt khuất rồi, thằng này còn muốn hỏi thăm bị loại bỏ chi tiết, tỉ mỉ, quá vô sĩ rồi. Khục khục, hạ sư đệ, việc này đều không nên hỏi rồi, có sự tình cũng không phải bào căng vấn để tự là tốt. Bên cạnh ngư tu quân trưởng lão ho khan một tiếng, ngăn cản Hạ Bình cẩn thận hỏi thăm. Được rồi. Hạ Bình có hơi thất vọng. Tốt rồi. Lần này tiến vào thánh địa đề bạc danh sách ta đã báo cáo rồi. Chưởng môn Chu Hiền vội vàng chuyển di vấn đề, miễn cho Hạ Bình hỗn đảng này tiếp tục hỏi thăm chuyện thương tâm của mình, Thái Sơ thánh địa cho hồi phục, mấy ngày ở trong, bọn hắn sẽ điều động người tới tiến hành khảo hạch, hy vọng hạ sư đệ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, đã minh bạch. Hạ Bình gật gật đầu. Đương nhiên, khảo hạch chuyện này đối với tại hạ sư đệ mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay một sự kiện, kỳ thật chúng ta rất nhiều trưởng lão sở dĩ tụ tập ở cái địa phương này. Là vì sắp phát sinh một kiện kinh thiên động địa đại sự. Chưởng môn Chu Hiền nhìn xem Hạ Bình, rốt cục tiến nhập chính đề. Chuyện gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, là hắn biết phần đông trưởng lão tụ tập ở cái địa phương này, không có khả năng chỉ là vì thông tri chính mình gia nhập Thái Sơ Thánh Địa. Chỉ là thông tri lời mà nói, mặt khác tìm thời gian cùng địa điểm tự hoàn toàn vậy là đủ rồi, làm gì lại để cho phần đông trưởng lão tụ tập. Không biết hạ sư đệ có chưa từng nghe qua Chư Thiên Tạo Hóa Đồ? Chưởng môn Chu Hiền trầm giọng nói. Chư Thiên Tạo Hóa Đồ. Cái tên này rất quen thuộc, ta tự hồ ở địa phương nào nghe qua. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn lập tức nhớ tới tại Vân Tiêu Giới gặp được cái vị kia tuyệt thế ma tôn, đối phương tự hồ đã từng nói qua Chư Thiên Tạo Hóa Đồ cái tên này. Nghe qua cũng bình thường, dù sao chuyện này đã sớm huyên náo xôn xao rồi, truyền khắp toàn bộ vũ trụ đều không đủ. Chưởng môn Chu Hiền gật gật đầu, không rõ ràng lắm lời mà nói, ta cũng có thể giải thích cặn kẽ thoáng một phát. Cái gọi là Chư Thiên Tạo Hóa Đồ chính là một vô địch thánh nhân tạo hóa thánh nhân vẫn lạc về sau còn sót lại bổn mạng pháp bảo, cực kỳ cường đại. Mà Chư Thiên Tạo Hóa Đồ chính giữa cũng để lại vô số pháp bảo, nghe nói đều là tạo hóa thánh nhân lưu lại đấy, nếu như có thể tiến vào trong đó lời mà nói, nhất định có thể đạt được kinh thiên động địa kỳ ngộ, thậm chí tấn chức thánh nhân cũng có một tia khả năng. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Chẳng lẽ nói cái kia Chư Thiên Tạo Hóa Đồ mau ra thế rồi hả? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. Đúng vậy, căn cứ Bắc Minh Thánh Nhân phỏng đoán, Chư Thiên Tạo Hóa Đồ ngay tại ngày gần đây xuất thế, tuy nhiên không biết cụ thể thời gian, nhưng là cũng không quá đáng là tại trong vòng một tháng, hơn nữa địa điểm ngay tại chúng ta Đông Vũ Trụ. Chưởng môn Chu Hiền nắm chặt lại nắm đấm, cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, lần này chúng ta càng không phái đối với Chư Thiên Tạo Hóa Đồ tình thế bắt buộc, sẽ liên thủ phần đông trưởng lão tiến vào trong đó, cướp đoạt cơ duyên. Hiện tại hạ sư đệ tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh, coi như là một cường hoành chiến lực. Có hạ sư đệ hỗ trợ, chúng ta tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh, tại đây càng tranh đấu chính giữa chiếm hết thượng phong. Phần đông trưởng lão đều là nhìn xem Hạ Bình, nếu như là trước kia Hạ Bình lời mà nói, tuy nhiên sức chiến đấu không tệ, nhưng là tại cao đoan chiến lực ở trên, hay là quá non, lực chỗ chưa đến. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, tấn thăng đến pháp tướng cảnh, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, đã cũng coi là một đại năng cấp bậc tồn tại, hoàn toàn có thực lực có thể tham dự cao đoan chiến tranh chính giữa. Dù sao lần này tranh đoạt Chư Thiên Tạo Hóa Đồ thế lực quả thực là nhiều vô số kể, không chỉ có là phương hướng vũ trụ thế lực đến đây, mà ngay cả trung ương vũ trụ, những cái kia thánh nhân hậu duệ, cổ xưa gia tộc trưởng lão đều tự mình xuất thủ. Đến lúc đó nhất định là long tranh hổ đấu, đánh túi bụi. Yên tâm đi trưởng môn, đến lúc đó ta nhất định tham gia, giống như vậy mới có lợi sự, sao có thể thiếu quyết ta. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, đại còi còi nói, đã Chư Thiên Tạo Hóa Đồ nội bộ giống như này hơn chỗ tốt. Hắn cũng không có khả năng sẽ bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Vậy là tốt rồi. Chưởng môn Chu Hiền rất là thỏa mãn gật đầu. Vài giờ về sau, trao đổi hết mọi chuyện cần thiết, Hạ Bình theo chưởng môn Chu Hiền về tới chính mình trụ sở Viêm Hoàng Phong. Giờ phút này, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị cùng Giang Nhã như bọn người tự hồ đi ra ngoài bên ngoài lịch lãm rèn luyện rồi, các nàng hợp thành một cái tiểu đội, khắp nơi hoàn thành càng không phái nhiệm vụ, lăn lộn được phong sinh thủy khởi. Tại càng không phái đệ tử cũng đều là biết rõ các nàng cùng Hạ Bình quan hệ, cho nên cũng không có ai dám không có mắt trêu chọc các nàng, ngược lại đi lên nịnh bợ, a vua nịnh hóc người rất nhiều. Miêu tiên nhân, trung ương vũ trụ là tình huống như thế nào? Sau khi trở về, Hạ Bình lập tức hỏi thăm Miêu tiên nhân những tin tình báo này. Nhưng thật ra là như vậy đấy. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, một năm một mười nói ra tự mình biết đồ vật. Thì ra là thế. Sau khi nói xong, Hạ Bình như có điều suy nghĩ gật đầu. Theo Miêu Tiên Nhân trong miệng, hắn cũng biết về Trung ương Vũ Trụ rất nhiều tình báo, dù sao Miêu Tiên Nhân theo sau Thánh Nhân, cũng thường xuyên xuất nhập Trung ương Vũ Trụ, biết đến đồ đặc so chưởng môn Chu Hiền thêm nữa. Trung ương Vũ Trụ kỳ thật cũng bị vạn tộc xưng là vạn tộc tranh phách khu, diện tích rộng lớn vô biên, bảo vật vô số, trong đó đại bộ phận khu vực đều là vô chủ đấy, cho tới bây giờ không có bị mặt khác sinh linh chiếm cứ qua. Cũng chỉ có một phần nhỏ lãnh địa khu vực, mới bị các đại chủng tộc chiếm cứ. Cho rằng là căn cứ, sau đó dùng căn cứ làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, đạt được bảo vật. Mà đợi ở chính giữa vũ trụ nhân loại, trên cơ bản đều là nhân tộc tinh nhuệ, không phải cái nào đó viễn cổ gia tộc thành viên, tự là một vị thánh nhân dòng chính hậu duệ, cường giả như mây. Đương nhiên, Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Miệng Đường Thủy chung là cao cao tại thượng hai đại thánh địa, bị thánh nhân đám bọn họ quản hạt lấy. Tự tính toán ở chính giữa vũ trụ xuất thân nhân loại, muốn gia nhập hai đại thánh địa trong đó, đều là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bất quá bởi vì bọn hắn xuất thân hoàn cảnh quan hệ, làm cho những này xuất thân trung ương vũ trụ thiên tài một cách không ngờ cường đại, so mặt khác bốn đại vũ trụ khu vực cường hoành nhiều lắm. Mặt khác vũ trụ khu vực thiên tài tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, hoặc là hắc ám điện đường trong đó, đại bộ phận đều là trong chăn vũ trụ thiên tài treo lên đánh, do đó đào thải trở về. Cũng không phải là không có chỗ hết tài năng tồn tại, có thế nhân vật như vậy ít càng thêm ít. Thú vị, trung ương vũ trụ, Thái Sơ Thánh Địa sao? Đích thật là cần đi biết một chút về. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nghe Miêu Tiên Nhân ý tứ, trung ương vũ trụ là một chỗ kỳ lạ vũ trụ khu vực, xưng là kỳ dị khu, cùng mặt khác vũ trụ khu vực hoàn toàn bất đồng, xuất hiện bảo bối vô số, tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều tại cái khác vũ trụ khu vực đã sớm diệt tuyệt khoáng thạch hoặc là linh dược vân, vân, đợi một tí, nhưng lại có thể ở trung ương vũ trụ tìm kiếm được, có thể nói là vũ trụ chính giữa lớn nhất bảo khố. Không biết bao nhiêu sinh linh đạt được kỳ ngộ, do đó nhất phi trùng thiên, trở thành đạt trình độ cao nhất đại năng. Cũng là bởi vì như vậy, trung ương vũ trụ mới có thể trở thành vạn tộc tranh phách địa phương, ai có thể chiếm cứ cái này phiến thiên địa, như vậy ai có thể trở thành toàn bộ vũ trụ chính thức đạt trình độ cao nhất bá chủ. Kỳ thật trung ương vũ trụ trong đó, còn có cái thứ ba thánh địa, tên gọi là chúng thánh điện, là chân chính quyết định toàn bộ nhân tộc đi về hướng siêu cấp thế lực, bất quá đó là chỉ có thánh nhân mới có thể gia nhập tổ chức, tình huống cụ thể nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Ân. Hạ Bình gật gật đầu, sau đó tiến vào tỉnh thất, bắt đầu bế quan tu luyện, hiện tại tu vi của hắn đang tại đột nhiên tăng mạnh thời kỳ, mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được chính mình đang không ngừng cường đại, pháp lực tinh tiến. Hơn nữa trung ương vũ trụ khảo hạch quan cũng nhanh đến đây rồi, hắn mặc dù đối với chính mình rất có tự tin, nhưng là cũng muốn bằng tốt trạng thái tới đón tiếp trung ương vũ trụ khảo hạch quan. Một phương diện khác, ngũ hành môn một chỗ đại điện chính giữa. Giờ phút này, trong đại điện có ba vị áo trắng thanh niên nam tử, khí vũ hiên ngang, ánh mắt ở trong chỗ sâu toát ra một tia vô cùng cao ngạo, phản phất là cao cao tại thượng quý tộc. Ba người này thực lực cũng thật không đơn giản, đã đạt đến pháp tướng cảnh đỉnh phong. Chỉ là chênh lệch một bước có thể đột phá đến lôi kiếp cảnh, khí thế trên người cũng so tầm thường pháp tướng cảnh đại năng cường hoành mấy lần không ngớt. Mà trước mặt bọn họ có một người, chính là Hạ Bình, người quen biết của Ấn Thế Tinh, ngũ hành môn chân truyền đệ tử, thánh nhân môn hạ, pháp tướng cảnh đại năng, chỉ là hắn tại đây ba vị áo trắng thanh niên nam tử trước mặt nhưng lại vô cùng hèn mọn, một bộ chó xù bộ dạng. Sở dĩ thái độ như thế hèn mọn, cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác, mà là bọn họ đều là đến từ Thái Sơ Thánh Địa khảo hạch quan. Phụ trách khảo hạch có thể không gia nhập Thái Sơ Thánh Địa nhân viên. Tên của bọn hắn theo thứ tự là Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đản, Mạnh Chấn Thuận. Trong đó cầm đầu một người chính là Phùng Tinh Vũ, hắn đứng tại nguyên chỗ, phản phất chung quanh có ngôi sao vần quanh, ngàn vạn tinh quang trụy lạc, tự hồ biến thành chúng tinh chi tử giống như, thâm bất khả trắc. Ấn Thế Tinh, thực lực của ngươi tuy nhiên bình thường thôi, nhưng là tại nơi này mang hoang chi địa coi như là không sai cao thủ, hơn nữa ngươi biết làm người, lần khảo hạch này tựu cho ngươi thông qua được. Phùng Tinh Vũ mở miệng nói, trải qua vừa rồi một phen nghiêm khắc khảo thí, hắn đã quyết định lại để cho Ấn Thế Tinh thông qua khảo hạch, cho phép tiến vào Thái Sơ trong thánh địa tiến hành tu hành. Cảm ơn Phùng đại nhân. Nghe nói như thế, Ấn Thế Tinh lập tức vui mừng quá đỗi, hắn vất vất vả vả chuẩn bị thời gian dài như vậy, thậm chí còn đập tu trượt mã, đưa lên rồi rất nhiều trân quý bảo vật, không phải là vì tiến vào Thái Sơ thánh địa sao? Hiện tại cũng chỉ có tiến vào Thái Sơ thánh địa, đạt được nhân tộc thánh địa tu luyện tài nguyên. Nói như vậy tu vi của hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh, mới có cơ hội chiến thắng cái kia đáng giận địch nhân vốn có Hạ Bình. Nhớ tới Hạ Bình hai chữ này, không biết vì cái gì trái tim của hắn tựu có chút ẩn ẩn làm đau. Bởi vì lần trước tại Thông Thiên Bí Cảnh bị tên hỗn đản này lừa được một bả về sau, mỗi người đều cho rằng trên người hắn có vạn thọ quả, thậm chí liền môn phái trưởng lão đều theo dõi trên người hắn bảo vật. Nếu như mà có lẽ hắn còn không biệt khuất, vấn đề là hắn không có a, cái gì bảo vật đều cầm không đi ra. Cuối cùng chung quanh sư huynh đệ, còn có trưởng lão đều cho rằng hắn keo kiệt, chết cũng không chịu lấy ra, mỗi người cùng với hắn làm bất hòa, nội tâm đã có hạt mụn, còn xuất hiện rất nhiều lời ra tiếng vào, nói hắn không đủ huynh đệ, phát tài ăn mảnh, chỉ có thể chung hoạn nạn không thể chung phú quý. Tự tính toán về sau hắn tốn sức miệng lưỡi. Rốt cục giải khai hiểu lầm, nhưng là song phương cảm tình căn bản không về được, dù sao kinh nghiệm việc này, hắn coi như là ngu xuẩn, cũng không có khả năng cùng những người này tiếp tục làm bằng hữu. Để cho nhất hắn căm tức chính là, hắn rõ ràng cũng bị Tây Vũ trụ các đại chủng tộc, thậm chí là ma đạo nhân vật đã coi như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cho rằng là hại chết bọn hắn trong tộc nhân vật trọng yếu hung thủ. Đám kia hỗn đản không làm gì được rồi Hạ Bình, sẽ tới tìm hắn phiền toái, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đã từng nhiều lần hắn đi ra ngoài bên ngoài lịch lãm rèn luyện, thiếu chút nữa tự gặp những cái, kia ma đạo nhân vật nói, bị ám sát thành công. Mấy lần ám sát về sau, hắn cũng không dám nữa ly khai môn phái. Chỉ có thể trốn ở môn phái ở trong chỗ sâu yên lặng tu hành, nếu không thực lực không đủ, đi ra ngoài đoán chừng đã bị sát thủ tiêu diệt, đầu người khó giữ được a. cho nên Thái Sơ Thánh Địa mới là hắn hiện tại cơ hội duy nhất cùng hy vọng. Bất quá ngũ hành môn mặt khác đề danh đệ tử không thể thông qua, thực lực không đủ, gia nhập Thái Sơ Thánh Địa cũng là ném đi chúng ta Thái Sơ Thánh Địa mặt. Phùng Tinh Vũ âm thanh lạnh lùng nói, lần này ngũ hành môn đề danh người chọn lựa có 5 cái, nhưng là thông qua chỉ vẹn vẹn có Ấn Thế Tinh một cái. Đó là đương nhiên đấy, dù sao Thái Sơ Thánh Địa cũng không phải là người nào đều có thể đi vào. Ấn Thế Tinh cười lạnh một tiếng, hắn quản những cái, kia sư huynh đệ đi chết, dù sao hắn có thể đi vào Thái Sơ Thánh Địa là đủ rồi, về phần mặt khác sư huynh đệ có thế không thể đi vào cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao. Hơn nữa trước kia còn đối với hắn bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích, lòng người dễ thay đổi a, hắn xem như nhìn thấu cái này đồ chó hoang xã hội rồi. Tốt rồi, đã khảo hạch chấm dứt, chúng ta đây muốn đi tới một môn phái càng không phái tiến hành khảo hạch, không thể chậm trễ. Phùng Tinh Vũ bọn người tự muốn rời đi ngũ hành môn rồi. Càng không phái. Chẳng lẽ Hạ Bình tên kia cũng bị đề danh rồi hả? Nghe được càng không phái cái tên này, Ấn Thế Tinh bản năng đánh rồi cái giật mình, không khỏi hỏi. Đúng vậy, ở trên hoàn toàn chính xác có Hạ Bình cái tên này, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nhật? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.